Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 14, Nhập Đạo. Converter, Đá Kero Tần Vân trước đó cũng có chút biệt khuất, bởi vì một mực không có thích hợp đối thủ. Toàn bộ Hỏa Phượng Thành, mặt khác 6 vị nhất trọng thiên trưởng lão đều quá yếu. Tiên thiên thần ma, Hỏa Phượng, lại quá mạnh. Chỉ có Hỏa Phượng sao Du Hư trưởng lão miễn cưỡng thích hợp. Thế nhưng uy hiếp cảm giác không đủ. Đồng thời người một nhà lại không thể hạ tử thủ. Luận bàn lúc đều bó tay bó chân. Còn phải cân nhắc đến theo tuổi tác. Dần dần bại lộ càng nhiều thực lực. Để cho mình thực lực càng lộ ra bình thường. Thiên tài, cũng có thiên tài quỹ tích trưởng thành đi. Tỷ như Lễ trưởng thành nhập thần ma cảnh. 15 tuổi, ý cảnh lĩnh vực cấp. 20 tuổi, nhập cực cảnh. Du Hư trưởng lão bọn hắn biết Tần Vân thực lực rất mạnh. Nhưng quá khứ Tần Vân chỉ bộc lộ ra qua hai loại thần thông. Một loại, vô hạn quang. Một loại, thiên địa đại ma bàn. Quá khứ đều được chịu đựng. Dù sao cảnh giới tăng lên, đều là từng bước một tới. Cũng không thể ngay cả ý cảnh lĩnh vực còn chưa tới liền trực tiếp nắm giữ cực cảnh a, đồ đần đều sẽ cảm giác đến có vấn đề, có thể hay không bị vực ngoại ma thần đoạt xá rồi. Tần Vân âm thầm cảm khái, ta 4 năm trước liền rõ ràng lộ ra ta đạt đến cực cảnh, vô hạn quang thần thông đạt đến tam trọng, hiện tại coi như nhiều bộc phát 1-2 loại thần thông, chỉ có thể đại biểu ta thiên tài. Thiên tài chính là như vậy, nhập cực cảnh, 3-5 năm về sau, trực tiếp nhập đạo, đều rất bình thường. Hôm nay chiến đấu, mới chính thức toàn lực ứng phó, đem ta tất cả chiêu số thủ đoạn thỏa thích thi triển. Ta muốn hai người bọn hắn chết, hai người bọn hắn cũng muốn ta chết. Tần Vân thỏa thích thi triển kiếm thuật, 10 năm qua, hắn nắm giữ ngũ đại cực cảnh. Cảm giác đều có thể hòa làm một thể, nhưng chính là kém một chút như vậy. Quá khứ đều là đau khổ lĩnh hội, bây giờ lại là tại trong liều mạng tranh đấu. Đem hết thảy cảm ngộ thỏa thích thi triển. Chính mình cảm ngộ đến cùng có cái nào sai lầm. Dùng chiến đấu để chứng minh. Địch nhân phòng thủ, địch nhân phản kích, sẽ để cho chính mình minh bạch kiếm thuật sơ hở thiếu hụt ở đâu. Đúng. Nguyên lai một chiêu này cũng có thiếu hụt, hoàn toàn chính xác không đủ tự nhiên. Tần Vân càng đánh đấu, càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí thà rằng liều mạng thụ thương, cũng muốn thi triển sát chiêu nghiệm chứng một phen, để hai vị kia ma thần không dám khinh thường. Cái này kỳ võ sao Tần Vân vẻn vẹn mới 24 tuổi. Thực lực liền cùng chúng ta tương đương, mặc cho trưởng thành xuống dưới. Nói không chừng lại sẽ là một vị thần ma cảnh tam trọng thiên. Hai ta nhất định phải tại hắn nhỏ yếu lúc diệt trừ hắn. Liền thừa dịp hôm nay cái này một cơ hội. Một đối một, chúng ta không giết được hắn. Có thể hai chọi một, hai cái đối phó một cái. Hắn thủ không được, Hắc Thủy Đàm huynh đệ lòng tin 10 phần. Có thể theo chém giết. Hai người bọn hắn dần dần có chút trợn tròn mắt. Tần Vân kiếm thuật thủ quá hoàn mỹ. Giọt nước không lọt. Cho dù ngẫu nhiên lộ ra chút sơ hở. Cũng là dựa vào thần thông. Bất diệt chi thể. Để ngăn cản. Thậm chí lần lượt phản công. Sẽ còn để bọn hắn hai ngẫu nhiên luống cuống tay chân. Ác thần. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra. Toàn lực ứng phó. Giết cái này kỳ võ sao Tần Vân. Lần này cho dù công thành thất bại, cũng phải diệt trừ hắn. Lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần Ô Tứ Vưu lo lắng truyền âm. Hắn là lần này chúng ma thần thủ lĩnh. Cũng là ở đây trong đám ma thần một cái duy nhất tam trọng thiên ma thần. Hắn biết rõ muốn đạt tới tam trọng thiên cỡ nào khó. Một cái tam trọng thiên giá trị. Đủ để so sánh một tòa thành. Tỉ như bọn hắn có lẽ có thể diệt Hỏa Phượng Thành, nhưng lại rất khó giết chết tiên thiên thần ma Hỏa Phượng. Cho nên phát giác được Tần Vân tiềm lực, Ô Tứ Vưu cũng gấp. Chỉ cần giết Tần Vân, ta bảo đảm hai người tất cả đạt được 3 viên thiên ma tinh. Ô Tứ Vưu lại lần nữa truyền âm. Yên tâm, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giết hắn. Hắc Thủy Đàm huynh đệ lập tức đỏ ngầu cả mắt. Liều mạng, vì thiên ma tinh, liều mạng, cho dù trọng thương cũng phải ngoại trừ hắn. Hắc Thủy Đàm hai huynh đệ ôm trọng thương ý nghĩ. Tỉ như cho dù bị một kiếm đâm xuyên phần bụng, cũng muốn thừa cơ bóp nát Tần Vân đầu lâu. Ôm lưỡng bại câu thương đấu pháp, bọn hắn chung quy là hai cái ma thần, có thể phối hợp lẫn nhau. Nhị trọng thiên ma thần nhục thân lại cực mạnh, chỉ cần phối hợp xuống, Tần Vân là rất khó chân chính giết chết bọn hắn. Ô, bắt đầu điên cuồng, tốt, dạng này mới càng tốt hơn, lại nguy hiểm hơn điểm, càng tàn nhẫn hơn điểm. Tần Vân giờ phút này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Uy hiếp cảm giác tăng lên, để Tần Vân thi triển kiếm thuật lúc có mãnh liệt hơn đủ loại cảm ngộ, quá khứ trong 10 năm đủ loại lĩnh hội, thông qua thực chiến tiến hành từng cái nghiệm chứng, cảm ngộ mới không ngừng hiển hiện, ngũ đại cực cảnh kết hợp càng ngày càng tốt, Tần Vân kiếm thuật càng thêm có liền thành một khối cảm giác, tùy ý một chém, một gọt, chấn động, một vòng. Bất kỳ cái gì một đơn giản kiếm chiêu đều có đại đạo đơn giản nhất, cảm giác. Nhìn như đơn giản đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Hắc Thủy Đàm huynh đệ điên cuồng, thậm chí ôm lưỡng bại câu thương phương pháp chiến đấu. Tần Vân kiếm thuật lại có thể hoàn toàn ngăn lại, tại làm bị thương địch nhân đồng thời, lại có thể tùy tiện ngăn trở địch nhân sát chiêu. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, ngũ đại cực cảnh, phảng phất hình thành hoàn mỹ chỉnh thể, tựa như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có thể hóa thành một thể. Tần Vân ngũ đại cực cảnh cũng bắt đầu tạo thành một cái hoàn chỉnh kiếm đạo. Thời gian dần trôi qua, Tần Vân kìm lòng không được liền đắm chìm tại trong kiếm thuật. Hắn thậm chí quên đi địch nhân. Hắc Thủy Đàm huynh đệ hai vị này ma thần công kích, Tần Vân chỉ là bản năng tùy ý ngăn cản. Đây chính là thuộc về ta kiếm đạo sao? Mặc kệ là thủ hộ, sát lục, hắc bạch, vô hạn, cùng cực tình, cũng chỉ là kiếm đạo một bộ phận. Thiếu thốn bất luận cái gì một bộ phận, kiếm đạo của ta đều không hoàn chỉnh. Tần Vân yên lặng nói. Hắn cảm giác chung quanh ý cảnh lĩnh vực đều đang phát sinh kịch biến. Từ trước đó phạm vi trăm trượng lĩnh vực nhanh chóng khuếch trương mở đi ra. Thậm chí hồn phách cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương cũng muốn giết hắn. Vừa mới bắt đầu còn để hắn thụ thương. Làm sao hiện tại đều là hai ta thụ thương rồi? Hắc Thủy Đàm huynh đệ nhìn nhau, đều cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí thời khắc này Tần Vân trạng thái rất không thích hợp, rõ ràng đứng tại đó lọt vào vây công, có thể ánh mắt lại chạy không, cầm trong tay một thanh thần kiếm tùy ý ngăn cản hết thảy sát chiêu. Nhìn như tùy ý, lại liền thành một khối, không có cái gì sơ hở. Hoa, Tần Vân lại tùy ý một kiếm, kiếm lóe lên, tốc độ nhanh mổ ra đệ đệ Ác Lang trong Hắc Thủy Đàm huynh đệ phần bụng. Ác Lang cái kia cường đại ma thần thân thể lại tùy tiện bị cắt chém ra vết thương thật lớn, để Ác Lang bị sợ nhảy lên lập tức nhanh lùi lại, lập tức vội vàng truyền âm: đại ca, hắn vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, uy lực cũng so trước đó lớn rất nhiều. Cái gì? Ác thần cũng kinh hãi. Có thể đi theo Tần Vân kiếm chiêu lại khôi phục bình thường. Chỉ là chốc lát nữa, lại đột nhiên bộc phát ra một cái khủng bố chiêu số. Để đại ca, ác thần, cũng bị oanh kích liên tục lảo đảo lui lại. Chuyện gì xảy ra? Ác thần, Ác Lang hai ma thần huynh đệ cũng ngừng lại. Đứng ở đằng xa, nhìn nhau, đều cảm giác không thích hợp. Hai lần, hai lần chiêu số đều rất lợi hại, có thể mặt khác chiêu số lại rất bình thường. Hai người bọn hắn có chút kiêng kỵ vạn phần. Bọn hắn dừng ở nơi xa bất động, Tần Vân cũng đứng tại chỗ không có lại động thủ. Bỗng nhiên Tần Vân khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chung quanh trên trời dưới đất chung quanh đều hiện lên từng sợi kiếm mang. Vô số kiếm mang đang lưu chuyển, mà Tần Vân phảng phất như là bị vô số kiếm mang vây quanh duy nhất thần linh. Thời khắc này Tần Vân con mắt dần dần khôi phục thần thái. Đưa tay trái ra nhẹ nhàng chạm đến lấy chung quanh kiếm mang. Kiếm đạo, đây chính là kiếm đạo của ta. Tần Vân nói khẽ, thuộc về ta Tần Vân kiếm đạo. Nhập đạo, đi mau. Xa xa lớp vảy màu đỏ ma thần ô tứ vưu nhìn thấy nơi xa xuất hiện từng sợi kiếm mang. Hắn lại cảm ứng được đó là đạo hiển hóa. Không khỏi khẩn trương ngay lập tức truyền âm gầm thét. Nhập đạo. Ác thần, ác lang hai huynh đệ sắc mặt cũng đại biến. Không chút do dự nhanh lùi lại. Hai người các ngươi trốn được sao? Tần Vân thanh âm còn tại vang lên. Vừa cất bước, tia sáng lóe lên. Thân thể liền xuất hiện ở hai ma thần bên cạnh. Tùy ý chính là vung lên kiếm. Nhập đạo thì sao? Có thể mạnh hơn ta bao nhiêu? Ác thần ma thần gặp trốn không thoát. Lúc này quay người song chảo gào thét muốn ngăn cản. Có thể Tần Vân thật đơn giản vung lên kiếm. Kiếm tốc độ nhanh chậm không chừng. Cặp kia chảo vậy mà không thể đụng phải Tần Vân kiếm. Kiếm ảnh tùy tiện liền lướt qua ác thần ma thần cái cổ. Đầu lâu trực tiếp quăng lên. Có thể ác thần ma thần không đầu thân thể chỗ cổ lại là đổi mới hoàn toàn đầu lâu mọc ra. Hắn vạn phần hoảng sợ. Nhị đệ, tách ra trốn, chúng ta ngăn không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.